Chương 391. Sở Giang Vương đột phá phần một. Lúc này Sở Giang Vương bộ dáng thoạt nhìn thê thảm chí cực, toàn bộ thân thể đều bị Trần Xuyên đánh chỉ còn lại một cái não đại, thậm chí liền não đại đều thiếu một nửa, phần nửa bên trái bị gọt đi, khí tức cũng là cực kỳ suy yếu, cho người ta cảm giác tựa như là lúc nào cũng có thể qua đời một dạng. Bất quá suy yếu bên trong lại có một cỗ cường đại bừng bừng sinh khí phát ra, duy trì lấy Sở Giang Vương toàn bộ trạng thái. Hắn thể nội tử vong chi khí giờ khắc này cũng bắt đầu tản mát ra một loại nồng đậm sinh cơ khí tức, tựa như tử vong chuyển sinh, phải có sinh chi lực lượng từ trong tử vong lột xác ra đến đồng dạng. Tử vong chuyển sinh, thể nội tử vong chi lực lại lần nữa lột xác ra sinh chi lực, đây là thiên nhân cảnh giới thứ 2 đột phá thiên nhân cảnh giới thứ 3 dấu hiệu. Thiên nhân tam cảnh, cảnh giới thứ nhất được xưng là sinh cảnh, thể nội diễn sinh ra sinh chi lực, tựa như hết thảy sinh mệnh khởi nguyên căn bản lực lượng, giao phó thiên nhân cơ hồ bất hủ không hết sinh mệnh lực lượng. Như không thiên nhân ngũ suy, thiên nhân hoàn toàn có thể mượn cái này bất lão bất tử, bất hủ bất diệt. Cảnh giới thứ hai là tử cảnh, thể nội sinh chi lực từ thịnh mà vong, sinh chi lực lột xác thành tử chi lực. Tối hậu thiên nhân cảnh giới thứ ba liền là thể nội tử chi lực liền lại lần nữa hóa thành sinh chi lực, suy cực mà thịnh. Từ đó trải qua trước đó từ sinh hóa tử, từ tử hóa sinh, sau cùng đạt đến sinh tử tuần hoàn, viện trợ hỗ sinh, sinh sôi không ngừng sinh tử bất diệt cảnh giới. Vù vù. Sở Giang Vương trên thân, bừng bừng sinh mệnh khí tức càng ngày càng thịnh, chậm rãi tại hắn còn sót lại nửa cái đầu nổi lên hiện ra một tầng giống như sinh mệnh bản chất lực lượng biến thành lục sắc quang mang, đồng thời, tại lục sắc quang mang bên trong, liền xen lẫn một loại tràn ngập vô tận tử vong hắc sắc quang mang. Đại biểu tử vong lực lượng hắc sắc quang mang bao vây lấy đại biểu sinh mệnh lực lượng lục sắc quang mang, bất quá mắt thường phía dưới, lục sắc quang mang lại càng ngày càng ít, như muốn trái lại nuốt hết toàn bộ tử vong chi lực. Trần Xuyên xa xa quan sát đến Sở Giang Vương tình huống, tinh tế cảm thụ được Sở Giang Vương trên thân khí tức biến hóa, nhất là Sở Giang Vương trên thân sinh tử chi lực biến hóa tình huống. Nếu như lần này Sở Giang Vương đột phá thành công, kia đối với hắn mà nói, tận mắt nhìn thấy quan sát Sở Giang Vương đột phá quá trình, cũng chính là một lần có thể gặp mà không thể cầu kinh nghiệm quý báu. Cuối cùng con đường tu hành, càng đi về phía sau càng đến gần cảm ngộ, rất nhiều thứ cũng đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ thuyết minh. Chỉ có tận mắt nhìn thấy nhận thấy mới là cặn kẽ nhất toàn diện. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nhạt, coi như nghe người khác nói thiên biến vạn biến, liền cái kia so ra mà vừa tận mắt nhìn thấy nhận thấy. Sở Giang Vương trên thân, tử vong chi lực bao vây sinh chi lực càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mạnh, tựa như là sắp phá kén hồ điệp, hướng tử mà sinh. Ầm ầm. Rốt cục, hơn một cái canh giờ sau đó, Sở Giang Vương trên thân sinh chi lực triệt để xông phá tử vong chi lực áp chế cùng trói buộc. Bàng bạc sinh cơ lập tức từ Sở Giang Vương trên thân bạo phát đi ra, không đến nửa khắc thời gian, bạo phát đi ra sinh chi lực liền bao phủ hoàn toàn cắn nuốt hết Sở Giang Vương trên thân tử vong chi lực. Hắn cả người hóa thành một cái giống như trứng gà một dạng quả cầu ánh sáng màu xanh lục, bị sinh chi lực biến thành lục sắc vầng sáng bao quát. Chỉ còn lại nửa cái đầu thân thể cũng tại bàng bạc sinh mệnh lực lượng phía dưới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tu phục mọc ra. Đầu tiên là mặt khác nửa não đại, sau đó là cái cổ, nửa người trên, nửa người dưới, hai tay, hai chân. Trước sau sau thậm chí không đến chốc lát, Sở Giang Vương toàn bộ thân thể liền trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu, cùng một thời gian, cho Trần Xuyên cảm giác, giờ phút này Sở Giang Vương cũng liền giống như là một tòa sắp bạo phát núi lửa một dạng, thể nội tựa như ẩn chứa đủ để hủy diệt thế giới lực lượng, sắp bạo phát đi ra. Sinh cơ bạo phát, tử vong chi lực triệt để bị dìm ngập thôn vệ hầu như không còn, giờ khắc này, Sở Giang Vương cảnh giới tình huống nhìn lại giống như là không thêm phản ngã. Từ nguyên bản thiên nhân cảnh giới thứ hai tử cảnh rút lui đến thiên nhân cảnh giới thứ nhất sinh cảnh, thể nội tử vong chi lực toàn bộ, rút lui biến trở về nguyên bản sinh chi lực, bất quá hắn trên thân khí tức lại là không có chút nào giảm bớt. Ngược lại hơn xa trước đó, thể nội càng tựa như ẩn chứa một cỗ vượt quá tưởng tượng sức mạnh to lớn. Tại hắn trên thân toàn bộ tử vong chi lực chuyển biến thành sinh chi lực, thân thể triệt để phục hồi, như cũ sau đó. Sở Giang Vương trên thân sinh chi lực lại lần nữa xuất hiện biến hóa, đại biểu tử vong chi lực hắc sắc quang mang từ lục sắc ánh sáng bận bịu bên trong nổi lên. Sinh chi lực lại một lần nữa hướng tử vong chi lực chuyển hóa, cái tốc độ này cực nhanh, trước sau không đến nửa khắc, Sở Giang Vương trên thân sinh chi lực lại lần nữa hóa thành tử chi lực, bất quá sau đó, đợi sinh chi lực toàn bộ hóa thành tử chi lực sau đó, tử chi lực lại bắt đầu hướng sinh chi lực chuyển hóa, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, kéo dài đến mấy chục lần. Rốt cục hơn nửa canh giờ sau đó, Sở Giang Vương trên thân sinh tử chi lực chuyển hóa tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái cân bằng, hai loại sức mạnh đạt đến một loại giao dung viện trợ trạng thái thăng bằng, vẫn tại không ngừng mà lẫn nhau chuyển hóa, sinh chi lực hóa thành tử chi lực, từ chi lực hóa thành sinh chi lực. Thế nhưng hai loại sức mạnh tổng lượng lại duy trì tại một loại không thay đổi trạng thái, mà lại tổng lượng tựa như bằng nhau. Giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác bản thân từ Sở Giang Vương trên thân thấy được sinh tử luân, hồi chân chính chân lý. Sinh tử vòng loạn, lẫn nhau dung viện trợ, sinh sôi không ngừng. Mà tại cái này sinh tử chi lực luân chuyển giao dung bên trong, một loại ẩn chứa siêu thoát sinh tử cho Trần Xuyên một loại bất hủ bất diệt tính chất lực lượng cũng theo đó kích phát ra tới, dung nhập Sở Giang Vương thể nội, tiếp đó, ầm ầm, như lửa núi phun trào ra tới, một nháy mắt, Sở Giang Vương trên thân, một cỗ viễn siêu trước đó khí tức khủng bố âm vang bạo phát đi ra. Ầm, khí tức bạo phát hình thành khí kình quét ngang ra tới, hình thành giống như thiên tai đồng dạng kinh khủng gió lốc, càng có một cỗ vô hình kinh khủng uy áp khí tức giống như trời dập xuống tới một dạng. Phía dưới toàn bộ phương viên hơn 10 dặm hải vực mặt biển đều một cái chỗ lõm xuống dưới, giống như là bị lực lượng vô hình áp lún xuống dưới. Ngay sau đó theo cỗ uy áp này buông lỏng, ầm vang một cái, toàn bộ mặt biển nổ tung. Trần Xuyên thân thể tại không trung bị chấn lui lại 3 bước, cũng cảm thấy một loại cực lớn uy áp, để cho hắn đều có một loại cơ hồ trời sập xuống cảm giác. Cái này rất kinh người, lấy hắn hôm nay tu vi cùng thực lực, đều có thể cảm thấy như thế uy áp. Đây chính là thiên nhân cảnh giới thứ 3 sao? Trần Xuyên trong lòng chấn động, nhìn phía xa trên bầu trời Sở Giang Vương, chỉ cảm thấy giờ phút này Sở Giang Vương, so sánh đột phá trước đó, trên thân khí tức ít nhất mạnh mấy lần không ngừng, hoàn toàn ép qua hắn. Cạch, cạch, cạch. Sở Giang Vương chung quanh, hư không đều xuất hiện từng đầu màu xám đen giống như vết nứt không gian một dạng màu xám đen chân không mang, thoạt nhìn giống như toàn bộ thiên địa đều có chút không chịu nổi hắn trên thân khí tức, muốn nứt mở một dạng. Lại qua hơn nửa giờ, Sở Giang Vương trên thân khí thế rốt cục chậm rãi, ổn định lại, một thân cũng là hai mắt mở ra, toàn bộ trên mặt đều lộ ra một loại không che giấu được vui mừng. Chúc mừng Sở Huynh, tu vi đại cảnh, đặt chân thiên tam, công đến bất diệt. Gặp Sở Giang Vương mở mắt ra, Trần Xuyên biết Sở Giang Vương khẳng định cũng là đột phá triệt để hoàn thành, lúc này mở miệng chúc mừng nói. Ha ha, lần này có thể đột phá, thật sự là nhờ có Trần Huynh. Sở Giang Vương nghe nói cũng là cười sang sảng nói, trong lòng cũng là thoải mái chí cực, đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ 3 cũng liền đại biểu cho hắn tu vi cùng thực lực triệt để đi tới thế giới này đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền là chứng đạo, thế nhưng một bước này, cổ kim đến nay, có thể đi ra đều không có mấy cái. Hiện nay thế giới càng là đã vài vạn năm không có người bước ra một bước này. Có thể nói, chỉ cần không người chứng đạo, thiên nhân cảnh giới thứ 3 chính là cái này thế giới tuyệt đối đỉnh phong, cũng chính là mạnh nhất trên thế giới đại tồn tại, tối đa liền là một chút cùng là thiên nhân cảnh giới thứ 3 lão cổ đồng, nhưng tuyệt đối sẽ không có vượt qua cảnh giới này tồn tại. Đến, vừa rồi một trận chiến chưa hết hứng, người ta tái chiến một trận. Sở Giang Vương lại nói, tu vi đột phá, thực lực đại tiến, hắn cũng là ngứa tay không gì sánh được. Muốn nghiệm chứng một chút bản thân giờ phút này thực lực, mà lại vừa rồi một mực bị Trần Xuyên đè lên đánh, cũng mang theo vài phần muốn tìm chàng tùy ý tưởng. Sở huynh chí ý, cũng chính hợp ý ta. Trần Xuyên nghe nói, lúc này cũng là kèm theo âm thanh nhất ứng, cùng thiên nhân cảnh giới thứ 3 giao thủ, Trần Xuyên cũng sớm đã có cái ý nghĩ này, vừa vặn nghiệm chứng một chút bản thân hôm nay thực lực, bất quá một mực không có cơ hội. Bây giờ Sở Giang Vương tu vi đột phá đạt chân thiên nhân cảnh giới thứ 3, kia dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Mà lại hai người giao thủ, cũng không cần lo lắng tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Ầm ầm, đại chiến lại lần nữa bạo phát, Sở Giang Vương tay phải huy quyền, một quyền đánh ra, trời đất sụp đổ, phương viên trăm trượng hư không đều trực tiếp bị ma diệt thành rồi chân không. Trần Xuyên cũng không tại lưu thủ, kiếm tự quyết thi triển đến cực hạn, bộc phát ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, nghênh kích Sở Giang Vương một quyền này. TCVaudio.net